Vì vậy, nếu cậu cần bất cứ thứ gì, cậu sẽ phải kết bạn với họ và nói chuyện. Quýt, tôi hiểu, Pin, nhưng Hermen à, không phải anh bảo Adhenim cũng sẽ tham gia đó sao? Hermen, em đang nói gì thế? Người vừa tham gia chính là Adhen đấy. Pin, không thể nào, người vừa tham gia là Quýt mà. Kiểm tra lại đi anh. Hermen, nhầm thế nào được, anh mời Adhen khi tay anh chỉ thẳng vào cậu ấy. Ha, sao việc này có thể xảy ra chứ? Như Pin nói, người vừa tham gia thực sự là Quýt. Ngay sau khi gia nhập Quýt đã ẩn class của mình. Cậu chưa muốn trở nên quá thân thiện với Gil, cậu miễn cưỡng lộ bản thân với những người trong Gil mà cậu không biết. Dù vậy, tên cậu vẫn được hiển thị. Quýt, tôi chính là Adhen. Hermen, cậu thực sự là Dwarf Scepter Adhen đó hả? Quýt, phải, nhưng tôi không phải Dwarf. Hermen, cậu không phải Dwarf. Quýt, do hoàn cảnh, nên giờ tôi đang giả vờ thành một Dwarf. Pin, Adhen, thật tốt khi được gặp anh, nhưng ý anh là sao, anh không phải là Dwarf. Anh thực sự là một người lùn ách. Em thực sự xin lỗi vì đã nói người lùn. Dù sao thì anh không cùng chủng tộc với anh Hermen. Quýt, hoàn toàn không. Pin, vậy chủng tộc thực sự của anh là gì? Quýt, con người. Hermen đứng ngây người bên cạnh Quýt chợt nhận ra điều gì đó. Những tác phẩm điêu khắc đáng kinh ngạc mà Quýt làm và khả năng của cậu khi làm Quest Scepter cùng khoảng thời gian cậu làm đôi cánh. Có một suy nghĩ thoáng qua tâm trí Hermen. Hermen, một con người, một Scepter tên Quýt. Không thể nào, lãnh chúa của Morata, Quýt, là tôi đây, cách chương.